Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Không có. Không thấy rõ. Hả? Bạch Sách khẽ giật mình. Cái gì lại một cái? Bất quá, rất nhanh, Bạch Sách liền biết cái gì lại một cái. Phốc thử một tiếng, một đạo hắc ảnh từ đáy biển vọt ra. Sau đó, hai đạo, tam đạo, vô số đạo bóng đen như măng mọc sau mưa. Siêu siêu siêu từ đáy biển lướt ra. Nhìn xem trước mặt một màn. Bạch Sách nháy mắt hiểu. Lại một cái kẽ nứt. Nói cách khác, liền hiện tại, Thanh Tuyền đại lộ kẽ nứt đã xuất hiện 5 cái. Đây là Bạch Sách bọn người trước mắt nhìn thấy, mà không nhìn thấy địa phương. Nói không chừng, còn xuất hiện mấy cái. Mà tại những bóng đen này xuất hiện phía sau, đột nhiên tại chỗ rất xa, một đạo cực kỳ hào quang sáng chói sáng lên, giống như mặt trời mọc. Tại đạo này hào quang sáng chói xuất hiện phía sau, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hướng kia óng ánh phương hướng xem xét, liền hướng về phía sau Bạch Sách nói: "Hạm trưởng, Thiên Ngạc bọn hắn ngay tại ở đâu?" Thế nhưng là trước mặt những này dị hình quái thú, Bạch Sách thô sơ giản lược đánh giá một chút, phải có cái 1-2 ngàn. Đồng thời, cái này còn không phải toàn bộ. Hiện tại cúi đầu nhìn chân xuống đại hải, phía dưới này còn không biết có bao nhiêu con quái vật còn không có xông lên. Hạm trưởng, những vật này ta để ngăn cản. Ngài đi trước tiếp viện tứ đại thiên vương đi. Đột nhiên, Phùng Bạch nhìn xem Bạch Sách nói. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nhìn qua Phùng Bạch nói: "Không được, chính ngươi một người cũng quá nguy hiểm." Bất quá, Phùng Bạch ngược lại là cười nói: "Hạm trưởng, không muốn xem thường người nha. Bất kể nói thế nào, ta nhưng cũng là cửu tinh tôn vũ linh, ở đây ngạnh kháng nửa giờ một giờ không có vấn đề. Dùng hạm trưởng thực lực của ngài, ta xem chừng đi tiếp viện tứ đại thiên vương cũng chỉ là cần nửa giờ liền đủ. Đến thời điểm chờ, lại tiếp ta là được. Bằng không, những vật này một mực liên tục không ngừng ra, rất phiền phức." Bạch Sách suy nghĩ một chút, đây cũng là vấn đề không ở chỗ đám này đồ vật mạnh cỡ nào. Vấn đề ở chỗ những vật này nhiều lắm. Bạch Sách coi như một quyền xuống dưới cùng thiên sa như vậy trực tiếp đem cái này thiên không gì. Hình cũng vô dụng, bởi vì sợ chính là những vật này đang cùng thiên sa chỗ nào đồng dạng, chết sau đó lại đi tới một nhóm lớn, không thể bị ngăn chặn. Lúc này, Bạch Sách nhẹ gật đầu, chỉ có thể dạng này. Kia Bạch Sách liền đi nhanh mau trở lại. Đương nhiên, tại trước khi đi, Bạch Sách sẽ không trực tiếp đi, mà là tay phải một nắm quyền. Sau đó, hướng về phía kia phần Phật phóng tới không trung dị hình. Làm Bạch Sách một quyền này vung ra phía sau, một đạo ngân sắc dòng lũ nháy mắt như dòng quyển như gió vọt thẳng ra ngoài. Đem kia đại hải, còn có rảnh rỗi bên trong dị hình, nháy mắt đều rảo lại với nhau. Những cái kia dị hình tại cỗ này ngân sắc dòng lũ chung trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đối với Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tới nói, loại chiêu thức này đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là một quyền này đánh xong sau cảnh tượng, vẫn là để hai người này nuốt ngụm nước bọt. Đại hải bị trực tiếp từ giữa đó cắt ra, cứ việc trước mặt hình ảnh không đến một giây, nhưng hai người nhìn vẫn là thật sự rõ ràng. Làm kia hai đoạn đại hải nước biển chảy ngược tiến kia ở giữa cắt ra địa phương lúc. Hai phe nước biển va chạm, nháy mắt một trận kinh thiên sóng biển, phóng hướng chân trời, tung tóe Bạch Sách ba người một thân nước biển. Bất quá, làm nước biển đều lọt vào đại hải phía sau, toàn bộ bầu trời cũng đều bình tĩnh. Lúc này Bạch Sách vỗ vỗ kia còn tại sững sờ Công Liêu nói: "Đừng nhìn. Đi thôi." Lấy lại tinh thần, Công Liêu cũng lập tức lên tiếng, mang theo Bạch Sách hướng phía trước đó phát ra hào quang óng ánh địa phương lướt vào. mà kia Phùng Bạch nhìn xem kia rỗng tuếch bầu trời, nhìn xem phía dưới sóng cả mãnh liệt mặt biển, nuốt ngụm nước bọt. Đại khái mười mấy phút sau, Bạch Sách đã có thể nhìn thấy xa xa hình dáng. Chính xác đến nói, Bạch Sách đã biết mình đã tiến vào cái này số 2 kẽ nứt nơi này. Chủ yếu là quá rõ ràng, nơi này mùi máu tươi đã nồng đến hun con mắt cái chủng loại kia tình trạng. Đại hải biến thành hoàn toàn tinh hồng sắc, mà trên mặt biển vụn vặt lẻ tẻ tung bay xác chết trôi. Mà những này xác chết trôi, còn có tinh hồng sắc máu tươi, theo sóng biển càng phiêu càng xa, mà nơi xa thì là có mấy cái chấm đen nhỏ, ngay tại thỉnh thoảng lấp lóe quang mang, nơi đó chính là đại chiến địa điểm. Nhìn thấy mục tiêu về sau, Công Liêu bắt đầu gia tăng tốc độ, theo Bạch Sách cùng Công Liêu hai người càng đi chiến trường đi, càng có thể cảm thụ được nơi này đại chiến khủng bố. Phía trước kia trên mặt biển thi thể vẫn là vụn vặt lẻ tè. Hiện tại xác chết trôi đã không có mắt thấy, đều đã chồng chất thành như núi, chồng chất thành một tòa mênh mông vô bờ hòn đảo. Nơi này hiển nhiên chính là một bộ địa ngục cảnh tượng. Loại này hình ảnh, đừng nói Bạch Sách chịu không được, coi như Công Liêu loại này trước kia là cường đạo đầu lĩnh, mỗi ngày cướp bóc đốt giết, tâm lý tố chất cực mạnh người, đều chịu không được. Bạch Sách khoác lên cái này Công Liêu sau lưng trên bờ vai, liền có thể nghe được cái này Công Liêu trong cổ họng phát ra tới cái chủng loại kia, cùng loại với nôn mửa thanh âm, mà cái này Công Liêu vừa xuất hiện loại thanh âm này, Bạch Sách cũng toàn thân khó chịu, thứ này thật giống như ngáp đồng dạng, sẽ truyền nhiễm. Bạch Sách hiện tại cũng muốn nôn. Tại Công Liêu dạng này siêu cao nhanh phi hành ngũ phút sau, Bạch Sách rốt cục nhìn thấy tứ đại thiên vương bên trong lão nhị Thiên Ngạc. Lúc này Thiên Ngạc đã máu me khắp người, chỉ có hai con mắt là màu trắng đen, cái khác bất kỳ địa phương nào đều là tinh hồng sắc. Những máu tươi này đã đem Thiên Ngạc hình dạng đều nhanh cho che chết rồi. Nếu không phải cái này Thiên Ngạc 4 mét cự hình thân thể, Bạch Sách cũng không dám nhận. Cái này Thiên Ngạc bên cạnh thì là còn có mười mấy người giống như Thiên Ngạc, máu me be bét khắp người, căn bản thấy không rõ hình dạng, niên kỷ, vẫn là người mặc cái gì quần áo. Những người này hiện tại cứ như vậy đứng tại kia đã nhanh lũy thành sơn xác chết trôi đứng, miệng lớn thở hổn hển. Mặc dù nói Bạch Sách thấy không rõ đám người này biểu lộ, nhưng là từ ánh mắt có thể nhìn ra đám người này cực kỳ mỏi mệt, con mắt vô thần, làm Bạch Sách cùng Công Liêu từ trên cao rơi xuống phía sau, nhìn xem bốn phía, lại nhìn xuống cái này Thiên Ngạc đám người này, có chút hồ nghi. Hả, tới chậm rồi, đều đã giải quyết sao? Làm Bạch Sách cùng Công Liêu hai người rơi xuống về sau, cặp mắt kia không thần, cực kỳ mỏi mệt đám người, mắt sáng rực lên, nháy mắt tụ tập tới. Bạch Sách cũng là nhìn xem đám này vây tới người hiếu kỳ nói, đã kết thúc rồi à? Dù sao nơi này đừng nhìn xác chết trôi nhiều như vậy, nhưng đã có chút gió êm sóng lặng dáng vẻ, nước biển cũng không lăn lộn, hẳn là không sao chứ. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nghĩ như vậy, cái này Thiên Ngạc liền nhìn qua Bạch Sách trực tiếp lắc đầu, sau đó một chỉ chân mình hạ nói, không có, tên kia hiện tại trốn đến phía dưới đi. Bạch Sách nhìn xuống chân mình hạ dị hình thi thể, Bạch Sách biết cái này Thiên Ngạc chỉ là cái này trong biển. Sau đó Bạch Sách liền một mặt hiếu kỳ nói, kia rốt cuộc là cái thứ gì? Rất mạnh sao? Dù sao, Thiên Ngạc thế nhưng là tứ đại thiên vương, thứ gì đem Thiên Ngạc bước thành cái dạng này? Mà Thiên Ngạc đối với Bạch Sách câu nói này thì là lộ ra một bộ nhanh khóc biểu lộ nói, rất mạnh, nhưng bộ dáng gì? Không thấy rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.